Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ẩn giấu cái đồ đằng. Bốn cái đứt gãy cây cột, đã không thể phán đoán năm đó độ cao, nhưng phía trên hoa văn phức tạp, chứng minh đây không phải phổ thông cột đá. Trụ đá trung gian có vỡ vụn phiến đá, phía trên có đã mơ hồ không rõ văn tự. Nơi này hoặc là dựng nên đồ đằng địa phương, hoặc là thiêu đốt đồ đằng lửa chỗ. Đây là đệ ngũ huyền suy đoán. Ngang, tiểu vương bát phát ra nghi ngờ tiếng kêu. Hiển nhiên có cái gì phát hiện. Một viên tại phiến đá trên cọ sát lại cọ. Thế nào? Đệ ngũ huyền hỏi thăm. Tiểu vương bát dùng móng vuốt đập phiến đá. Phanh phanh phanh thanh âm trong rừng truyền vang. Hấp dẫn dã thú xa xa nhìn chăm chú, nhưng một người một rùa đều không để ý. Ngang, tiểu vương bát nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như bất mãn cái này phiến đá thế mà có thể ngăn cản hắn lợi trào. Quay không nát liền sốc lên, từ khía cạnh sốc lên, dưới đáy có cái gì sao? Đệ ngũ huyền lần nữa hỏi thăm, hiếu kỳ nhìn về phía mặt đất, ngoại trừ tàn tả phiến đá. Cái gì cũng nhìn không thấy, những phiến đá này phần lớn phá toái, chỉ có một khối hơi có vẻ hoàn chỉnh. Hơi có vẻ hoàn chỉnh phiến đá ở giữa một cái văn tự còn tính toán rõ ràng tích. Cái này văn tự liền là cái kia hình chữ Y văn tự. Nếu như là chữ tượng hình, cái này văn tự có điểm giống. Đinh ba, không đúng, đinh ba quá phức tạp, hẳn là còn làm không được đi. Đệ ngũ huyền suy đoán cái này văn tự đại biểu ý nghĩa. Đinh ba bị phủ định về sau, hắn lại chạy theo vật nhớ tới, mang sừng động vật, dê, trâu, hươu, cũng có thể, nếu như lại bài trừ động vật, vậy liền không đoán ra được. Bành, tiểu vương bát tại đệ ngũ huyền trong lúc suy tư sốc lên. Phiến đá, lộ ra phía dưới thổ địa, phốc phốc phốc. Hai cái chân trước không đứng ở thổ địa bên trên đào. Móng vuốt sắc bén phá vỡ bùn đất hoàn toàn không có áp lực. Tư lạc, một tiếng chói tai tiếng vang, là móng vuốt xẹt qua bén nhọn vật thanh âm. Thứ gì? Đệ ngũ huyền hỏi thăm. Hắn ánh mắt bị tiểu vương bát ngăn trở, nhìn không thấy. Ngang, ngang, tiểu vương bát thanh âm tràn ngập nghi hoặc, nhưng ý tứ rõ ràng. Chỉ hướng đồ đằng, ngươi tránh ra theo ta thấy nhìn. Tiểu vương bát lùi về phía sau mấy bước. Tảng đá xuất hiện tại đệ ngũ huyền trước mắt. Lộ ra tảng đá có cao cỡ nửa người. Trên tảng đá khắc rõ hình chữ Y tượng hình chữ. Hẳn là đồ đằng. Cái gì người sẽ đem đồ đằng chôn dưới đất? Đệ ngũ huyền trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Sau đó lại mệnh lệnh tiểu vương bát đem tảng đá móc ra. Nhìn xem chỉnh thể bộ dáng gì. Tiểu vương bát giống như đối tảng đá kia cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nghe đệ ngũ huyền mệnh lệnh không chút do dự tiến lên. Ca ca ca một trận rùa đào về sau. Toàn bộ tảng đá hiển lộ ra. Tảng đá kia một người cao. Hạ thô trên mảnh. Mặt ngoài có mài mòn. Xem toàn thể coi như hoàn chỉnh, tại rõ ràng hình chữ Y văn tự phía dưới, điêu khắc một cái giản bút họa, châu bộ lạc đồ đằng. Thông qua giản bút họa, đệ ngũ huyền rốt cục nhận ra cái chữ này, kia châu vẽ cực kỳ trừu tượng, nhưng lại trừu tượng cũng là một con châu, đệ ngũ huyền sẽ không nhận lầm. Ngang, tiểu vương bát hỏi thăm đệ ngũ huyền. Có phải là hay không quen thuộc bộ lạc? Chưa từng nghe qua. Lần đầu. Chờ một chút. Ngươi nhà làm gì? Tại đệ ngũ huyền hoảng sợ hỏi thăm bên trong. Tiểu vương bát mở ra miệng rộng. Lộ ra một loạt khiết bạch sắc bén răng. Thẻ nhảy đối với châu bộ lạc đồ đằng thạch gặm. Tảng đá a, ngươi cũng ăn. Chưa nói tới nổi trận lôi đình. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn còn có chút không thoải mái. Vô luận như thế nào mình cũng là khối đồ đằng. Nhìn xem tiểu vương bát như thế ăn đồ đằng. Tâm tình có thể được chứ. Ngang, Tiểu Vương Bát bất mãn phàn nàn một tiếng, không quan tâm đệ ngũ huyền nói cái gì, nghiêm túc gặm, rắc rắc, tảng đá mảnh vỡ bốn phía bắn bay. Tiểu Vương Bát mỗi nhấm nuốt một ngụm, đệ ngũ huyền cũng cảm giác mình bị cắn một ngụm, cảm giác này quá chua thoải mái. Ta nói Tiểu Vương Bát, thứ này ngươi ăn, tiêu hóa được sao? Cẩn thận đến kết sỏi, không sai biệt lắm được. Cái này đều ăn một phần ba, cho người ta lưu một người sống. Cái này đồ đằng khả năng còn sống đâu. Tìm một chút người nguyên thủy tế bái một chút, có lẽ liền sống lại. Đệ ngũ huyền tại nghĩ linh tinh, Tiểu Vương Bát lại không quan tâm, chỉ là không ngừng ăn uống thả cửa. Bò, o, một tiếng trâu gọi đột nhiên từ trong viên đá truyền tới, đem đệ ngũ huyền giật nảy mình. Tiểu Vương Bát thì bị kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ta liền nói người ta khả năng sống đây này đi. Ngươi ngược lại tốt, kém chút để người ta ăn. Đệ ngũ huyền mở miệng phàn nàn, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên châu bộ lạc đồ đằng thạch. Muốn tìm kiếm hắn là như thế nào phát ra âm thanh. Chiêu này nếu là học xong, làm không cẩn thận tương lai có thể cùng bộ lạc người đối thoại. Ý nghĩa rất lớn, lại để một tiếng a, làm sao lại không nói. Bá hạ, gặm hắn, gặp châu bộ lạc đồ đằng thạch không tái phát xuất ra thanh âm. Đệ ngũ huyền lập tức hạ lệnh, chuẩn bị để Tiểu Vương Bát lại cắn hắn một lần. Ngang, Tiểu Vương Bát cự tuyệt, hắn cái này sợ hàng bị tảng đá hù dọa. Làm sao một cái so một cái sợ, hắn liền là một khối đá, ngươi sợ cái gì, trên lưng ngươi còn không phải có ta sao. Ngang, nghe lời, bên trên, ngươi nếu là làm theo, ta kể cho ngươi cố sự. Từ khi Tiểu Vương Bát có thể nghe hiểu hán ngữ về sau, đệ ngũ huyền liền nói cho hắn qua một chút cố sự. Về sau gặp Tiểu Vương Bát thích, liền coi đây là ban thưởng. Huấn luyện Tiểu Vương Bát nghe lệnh làm việc, kết quả cũng tạm được, chí ít đơn giản một chút mệnh lệnh vẫn là nghe, nhưng Tiểu Vương Bát tùy hứng, hắn có thể dùng biện pháp cũng không nhiều. Ngang, suy tư một trận, Tiểu Vương Bát đáp ứng, chậm rãi tiến lên, lần nữa mở gặm, cái này một gặm phải, trước đó kinh hãi đều quên, trên hàm răng hạ khép mở, không ngừng nuốt. Chậm đã điểm, đừng trực tiếp gặm không có, xem hắn còn có thể hay không nói chuyện. Tiểu Vương Bát thanh tỉnh một chút, động tác cũng cẩn thận một chút, tùy thời đề phòng châu bộ lạc đồ đang mở miệng dọa người. Khi tảng đá bị gặm đến chỉ có người bình thường đầu gối cao, đệ ngũ huyền rốt cục kêu dừng, chẳng lẽ vừa mới là ngẫu nhiên, hoặc là hắn cũng chỉ có thể phát một lần thanh âm. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, cảm thấy không thể để cho Tiểu Vương Bát như thế gặm xuống dưới. Vẫn là giữ lại cái này lão cổ đồng tương đối tốt. Tương lai có lẽ có dùng, chớ ăn, đem hắn chôn, đến tương lai đến hỏa bộ lạc, lại để người trở về lấy. Chôn ở, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Cảm thấy chôn ở chỗ này quá nguy hiểm. Làm không cẩn thận đang bị người móc ra, chôn ở trong nước, cứ như vậy bị phát hiện có thể sẽ nhỏ rất nhiều. Chôn xong kể cho ngươi cố sự. Ngang, Tiểu Vương Bát bất mãn lầm bầm một tiếng, chảy nước bọt nhìn một cái châu bộ lạc đồ đằng thạch. Cuối cùng ngậm nó trở lại đi hướng bờ sông, mang theo tảng đá chui vào trong sông, chôn đến sâu một điểm, đừng cho dòng suối sông chảy. Đáng tiếc không có đồ đằng lửa, không phải có thể nếm thử cùng hắn câu thông một chút. Đệ ngũ huyền một bên chỉ huy, một bên cảm khái, hắn ngoại trừ hấp thu thảo bộ lạc đồ đằng, liền rốt cuộc không có hút qua cái khác đồ đằng. Lực lượng trung hải màu lam lực lượng, vẫn là đại vương bát năm đó tế bái cho mình, vẫn là phải sớm một chút tìm tới hỏa bộ lạc, chỉ có đến hỏa bộ lạc mới có thể tốt hơn phát huy mình lực lượng. Như vậy suy tư, hắn ngồi Tiểu Vương Bát lần nữa lên đường. đồng thời bắt đầu thực hiện lời hứa, cho tiểu vương bát giảng một cái, rùa thỏ thi chạy, cố sự. Cố sự là cái tốt, cố sự. Nhưng tiểu vương bát giống như có chút không vui. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.